Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, này Nam Hải. Càng xem càng thích, bất thình lình đàn bà trung niên chính là lại tiểu mông mẫu thân Trương Huệ. Lúc này nàng nhìn thấy nữ nhi mình ngồi ở Thẩm Nịnh bên người, cầm lấy hắn một cái cánh tay đang dùng lực kẹp chặt. Trong lúc nhất thời đại não xuất hiện trạng thái chân không. Này, kết quả này xảy ra chuyện gì? Con gái như thế tại cắn Thẩm Nịnh cánh tay. Cùng lúc đó, chính kẹp chặt Thẩm Nịnh cánh tay lại tiểu mông, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở sau. Trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vội vàng lỏng ra hàm răng, mặt đầy kinh ngạc chuyển qua đầu. Ngay sau đó tiện nhìn đến chính mình mẹ, một mặt ngây ngốc đứng ở cửa, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trong căn phòng không khí vào giờ khắc này ngưng kết, bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Ta, chấm ngoặc kép, ta lên lầu học tập đi rồi. Lại tiểu mông đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Tuấn Mỹ mặt đẹp sớm đã bị một vệt đỏ ửng cho chiếm cứ, thậm chí đã kéo dài đến cổ bên tai đóa, không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt, hoảng hốt chạy bừa mà chạy đến cửa thang lầu. Sau đó ba bước hóa hai bước bò thang lầu, thiếu chút nữa té lộn mèo một cái. Lúc này, Trương Huệ cũng hồi thần lại, nhìn ngồi ở trên ghế salon một mặt vô tội Thẩm Nịnh, lúng túng hỏi, Tiểu Nịnh, không có sao chứ? À, không việc gì, không việc gì. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông mẫu thân, cười ha hả nói, Trương gì, mới vừa rồi ta cùng lại tiểu mông đùa giỡn đây. Ngài ngàn vạn lần chớ nghi ngờ. Ừ, nguyên lai là đùa giỡn. Kia Trương Di an tâm. Trương Huệ một mặt mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng nhưng không khỏi lẩm bẩm. Này đùa giỡn làm sao lại bắt đầu cắn người. Thay xong giấy, Trương Huệ đem chính mình tay nải đặt tại rồi trên bàn trà. Sau đó tiện ngồi ở Thẩm Nịnh bên người, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Chợt phát hiện trên người hắn đều ướt đẫm. Tò mò hỏi, Tiểu Nịnh, ngươi như thế trên người như vậy thấp. Là như vậy, chấm ngoặc kép, tan học thời điểm đột nhiên gặp gỡ mưa lớn. Vừa vặn ta cùng lại tiểu mông lại thuận đường. Sau đó ngồi chung lấy xe taxi trở lại. Kết quả bởi vì chỉ có một cái cây dù đi mưa, ta liền nửa đường xuống xe đem nàng đưa đến trong nhà. Sau đó lại tiểu mông để cho ta ở chỗ này tránh mưa. Chờ lại thúc trở lại để cho lại thúc đưa ta trở về. Thẩm Nịnh giải thích. Nghe xong Thẩm Nịnh giải thích, Trương Huệ nhíu mày, đoán chừng hai người chống đỡ cùng một cây dù thời điểm, này dù đều bị con gái chiếm đoạt. Nếu không giải thích thế nào Thẩm Nịnh cả người ướt nhẹp dáng vẻ. Bất quá cũng không tốt nói. Cũng có thể là Thẩm Nịnh tương đối quan tâm cô gái, tình nguyện làm cho mình dội vũ, cũng không để cho con gái cho thêm đến. Ồ, chấm ngoặc kép, Trương Huệ nhìn Thẩm Nịnh, vội vàng nói, nhanh lên tắm trước, này trên người ướt nhẹp cẩn thận bị cảm. Trương Di cho ngươi tìm mấy món ngươi lại thúc quần áo quần. Chờ chút ngươi trước mặc lấy. À, không cần không cần, thân thể ta cường tráng lấy. Thẩm Nịnh vội vàng cự tuyệt Trương Huệ đề nghị. Nhưng mà, cuối cùng tại Trương Huệ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thẩm Nịnh chỉ có thể đi tắm. Tự làm Thẩm Nịnh tại phòng tắm lúc tắm rửa, lại tiểu mông núp ở gian phòng của mình. Giờ phút này nàng nhào vào trên giường, đầu chôn gối bên trong, thân thể hơi dãy dụa, hai cái tinh tế trắng noãn bắp chân giống như trang bị lò xo không ngừng khẽ đá lấy mặt giường. Trời ơi, ta đây về sau còn làm người như thế nào? Vậy mà tại cắn hắn cánh tay thời điểm bị chính mình mẹ cho thấy được. Xong rồi, nhất định sẽ bị hiểu lầm gì đó. Không được, chấm ngoặc kép, ta chờ một lúc muốn theo mẹ giải thích một chút. Là hắn trước khí ta mới không nhịn được cắn hắn. Lại tiểu mông nâng lên đầu đặt tại trên gối đầu, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nỉ non lẩm bẩm, ô hô tương đương. Sau khi tắm xong, quả nhiên thư thái rất nhiều. Thẩm Nịnh chính lau qua ướt nhẹp tóc, sau đó từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người lại tiểu mông phụ thân quần áo, Tiếp lấy liền thấy Trương Di ngồi ghế salon ở phòng khách. Mà trên bàn trà bày đặt một bàn cắt gọn dưa hấu. Tiểu Nịnh nha, đến tới, Trương Di cho ngươi cắt dưa hấu. Trương Di nhìn đến Thẩm Nịnh sau, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Tạ tạ Trương Di, còn cho ta cắt dưa hấu. Thẩm Nịnh cười đi tới Trương Huệ bên người. Sau đó cầm lên một khối không tử dưa hấu liền ngồi xuống. Lúc này Trương Huệ nhìn không chớp mắt bên người Thẩm Nịnh. Trong ánh mắt không giấu được địa nhiệt nhu. Càng xem trong lòng càng ngày càng thích đứa bé này. Cao lớn đẹp trai lại thông minh. Mấu chốt theo cửa nhà mình người cầm đồ đúng hơn nữa còn là Trầm đại ca nhi tử. Đây nếu là làm chính mình con rể thì tốt biết bao. Tiểu Nịnh nha, chấm ngoặc kép, sau này này tiểu mông thành tích còn phải làm phiền ngươi. Trương Huệ lời nói thấm thía nói. Tóm lại, Trương Di đem nàng giao cho ngươi. Trương Di xin ngươi yên tâm, ta sẽ đem lại tiểu mông thành tích cho tăng lên. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Hảo hảo hảo, chấm ngoặc kép, Trương Di tin tưởng ngươi. Trương Huệ hài lòng cười nói. Lập tức cầm lên một khối dưa hấu, đưa tới trước mặt hắn. Nói, ăn nữa một khối. Ừ, chấm ngoặc kép, nhận lấy đưa tới dưa hấu sau. Thẩm Nịnh ngồi ở vùi đầu mạnh mẽ ăn. Tựu tại lúc này, Trương Huệ nhận được chồng mình điện thoại. Tạm thời họp, ngươi này, tính toán một chút, cũng không oán được ngươi. Trương Huệ tức giận nói. Được rồi, cứ như vậy đi, trong nhà còn có khách nhân đây. Ba, trực tiếp cúp, ngươi này lại thúc thời khắc mấu chốt tổng như xe bị tuột xích. Trương Huệ thở dài, liếc nhìn Thẩm Nịnh, nói. Tiểu Nịnh nha, chờ một lúc Trương Di đưa ngươi trở về. Thẩm Nịnh vội vàng ăn xong trên tay dưa hấu, rút cái khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên xông Trương Huệ đạo. Vậy bây giờ đi trở về đi, không nhiều ngồi một hồi. Trương Huệ hỏi. Không được không được, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này dừng lại, sửa lời nói. Ta còn muốn trở về đọc sách. Cũng tốt. Trương Huệ đứng lên, theo bản năng liếc nhìn trên lầu. Hô, mẹ đưa Tiểu Nịnh trở về. Ngươi không xuống cùng Tiểu Nịnh lên tiếng chào hỏi sao? Phút chốc, trên lầu truyền tới rồi tiếng kêu. Ta đang học, không nên quấy rầy ta. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã. Lúng túng xông Thẩm Nịnh nói. Chúng ta đi thôi. Đi về trên đường, Thẩm Nịnh liền ngồi ở hàng sau xe chỗ ngồi. Nghiêng đầu nhìn trong đêm mưa thành thị. Tiểu Nịnh, à, có nghĩ tới hay không sau này muốn tìm cái dạng gì cô gái? Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Trương Huệ hỏi. Chưa từng nghĩ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, sau này hãy nói đi. Kia như vậy, Trương Di đánh giả dụ, nếu như tương lai có một cô gái, dung mạo của nàng rất đẹp, chỉ là có chút nho nhỏ tùy hứng, thỉnh thoảng hội bùng nổ một hồi tiểu tính khí, nhưng cùng lúc lại vừa là một cái phi thường hiền lành người. Ngươi biết tiếp nhận như vậy nữ hài sao? Trương Huệ hỏi. Thẩm Nịnh sửng sốt một chút. Trong đầu không tự chủ được né qua lại tiểu mông thân ảnh. Thật ra Trương Huệ chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy. Dò xét Thẩm Nịnh thích gì dáng vẻ cô gái. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, tiếp theo hắn trả lời, lại để cho vị này đã 40 tuổi nữ nhân, chạm tới rồi sâu trong nội tâm yếu ớt nhất tâm tư. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.